Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 173, Thái Hư Lăng phủ đời thứ nhất phủ chủ, đế binh Thái Hư bia đá. Mặt khác một chỗ, Thái Hư Lăng phủ, một chỗ vừa mới xây xong trong cung điện. Thái Hư Lăng phủ phủ chủ Mạc Tử Tiêu sắc mặt âm trầm, nguyên bản trên mặt nho nhã trở nên có chút dữ tợn. Cửu Hàn Cung, Đại Thương Thiên Triều làm sao cùng Cửu Hàn Cung dính líu quan hệ, cái này Cửu Hàn Cung làm sao dám không kiêng nể gì như thế, các nàng làm sao dám giết Tù Thiên Long. Thái Hư Lăng phủ chủ tức giận nói, trong giọng nói rất là không hiểu, Cửu Hàn Cung yêu nguyệt vì cái gì dám giết Tù Thiên Long. Ở trước mặt hắn thì là đứng đấy một người mặc đạo bào màu tím nam tử trung niên, nam tử trung niên thân ảnh mơ hồ, là một màn ánh sáng. Chính là Thái Thanh Đạo Cung tân nhiệm cung chủ. Mạc huynh, đây là một chuyện tốt, Thần Võ Cung Tù Thiên Long chết, Thần Võ Cung hẳn là sẽ phái người đến đây, căn cứ ta suy đoán, tới hẳn là Hắc Hổ Quân quân tọa Sùng Hắc Hổ. Cái này Sùng Hắc Hổ thế nhưng là đỉnh tiêm đại đế cường giả, hắn đến, nếu như trấn sát Cửu Hàn Cung cái này yêu nguyệt, đối với chúng ta như vậy tới nói, thế nhưng là 10 phần có lợi. Bây giờ chúng ta thanh thế lọt vào đả kích, chiêu thu đệ tử, hấp thu tín ngưỡng, cơ hội đoạn tuyệt. Cần phải có người giúp chúng ta dựng nên. Thái Thanh Đạo Cung cung chủ mở miệng nói. Hy vọng như thế đi, ta cái này liền đem tin tức trước truyền cho Thần Võ Cung bên kia, xem bọn hắn phản ứng đi. Thái Hư Lăng phủ chủ Mạc Tử Tiêu mở miệng nói. Tốt, ta cái này cũng làm một chút kế hoạch. Nói xong Thái Thanh Đạo Cung chi chủ thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Vốn là muốn mượn Thần Võ Cung, cầm xuống Thái Thượng Ma Cung, lớn mạnh ta Thái Hư Lăng phủ, thế nhưng là bây giờ ta Thái Hư Lăng phủ lại biến thành dạng này, tiếp tục như vậy nữa, Thái Hư Lăng phủ cho dù có ta cái này đại đế cảnh cường giả, tại cái này Vũ Châu cũng sẽ trở thành tam lưu thế lực. Thái Hư Lăng phủ chủ Chớ Tử Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm tư sau một lát, Mạc Tử Tiêu quay người rời đi đại điện. Xuất hiện tại Thái Hư Lăng phủ phía sau núi một chỗ trong sơn cốc. Nơi này lúc trước không có chịu ảnh hưởng, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tay kết ấn, một đạo cửa đá tại trên vách núi đá hiển hiện. Mạc Tử Tiêu đẩy cửa tiến vào trong đó. Vách núi bên trong là một tòa cự đại cung điện. Cung điện bên trong, lưu ly chi quang lấp lóe, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi giống như ban ngày. Tại cung điện trung ương, có một tòa một người cao con rối. Mặc dù là con rối, nhưng lại tựa như là chân nhân, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, con mắt chăm chú địa nhắm, có dài mà cong vểnh lên lông mi. Đây là một cái đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử, đen nhánh dài khoác rơi xuống, trắng nõn như tuyết da thịt, cong cong đại mi, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, thanh nhã bờ môi, toàn thân cơ hồ không có một chỗ không đẹp. Nhìn xem cô gái trước mặt, Mạc Tử Tiêu thần sắc hơi động. Lão tổ, bây giờ Thái Hư Lăng phủ xuất hiện biến động. Tín ngưỡng thu thập còn kém rất nhiều, muốn phục sinh ngươi, vẫn còn có chút khó. Mạc Tử Tiêu thần sắc cung kính đem gần nhất chuyện phát sinh, từng cái tự thuật một lần. Nàng này, chính là Thái Hư Lăng phủ đời thứ nhất phủ chủ, là đã chết đi vạn năm tồn tại, không nghĩ tới Thái Hư Lăng phủ vậy mà muốn phục sinh nàng. Ngay tại Mạc Tử Tiêu nói chuyện sau, người kia nữ tử dưới chân, trên bệ đá xuất hiện một đạo quang mang. Hào quang rực rỡ. Sau đó một tấm bia đá từ kia trong bệ đá hiển hiện ra, hóa thành một đạo quang mang bay tràn vào đến Mạc Tử Tiêu thể nội. Thái Hư bia đá, trung phẩm vô thượng đế binh. Có thể đem Thái Hư Lăng phủ bên trong lực lượng đặt vào thân thể của mình, trợ giúp tự mình tu luyện, còn có thể hình thành phòng ngự, ngăn trở cự đầu cấp đại đế một kích. Mạc Tử Tiêu thần sắc kích động. Đa tạ lão tổ ban thưởng. Mạc Tử Tiêu khom người nói cảm ơn. Không nói gì, quay người rời đi. Sau đó sơn cốc này bên trong, lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại Tĩnh Thiên Triều, trong Hoàng Cung, Đại Tĩnh Nữ Đế Chu Thanh Đế vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Nộ Hầu Dương Lâm chết, nhưng có tra ra cái gì? Hồi bẩm đế quân, chết tại một lôi thuộc tính cao thủ trước mặt, từ xuất thủ trên dấu vết nhìn, thực lực đối phương thấp nhất cũng tại chí tôn cửu trọng, Dương Lâm lộ diện một cái, liền bị đánh xuyên tâm mạch mà chết. Tại Chu Thanh Đế trước mặt thanh lệ nữ tử mở miệng nói. Là kia Lý Trầm Chu ra tay sao? Chu Thanh Đế trầm giọng nói. Lý Trầm Chu xuất hiện, nhưng lại không cùng Chu Thanh Đế gặp mặt, một mực tại Giang Ngọc Yến trong phủ đệ. nhưng là cùng Giang Ngọc Yến có chút thù hận Thiên Nộ Dương Lâm, hôm nay lại bị người giết chết tại phủ đệ mình bên trong. Lý Trầm Chu một mực tại Giang Ngọc Yến phủ đệ, chưa từng rời đi. Trong phủ đệ người có phản hồi. Thanh Lệ nữ tử mở miệng nói. Cái này Thanh Long hội bọn hắn là có ý gì, chính là như vậy cùng ta hao tổn sao? Ta không đi gặp bọn hắn liền không tới gặp ta. Chu Thanh Đế thanh âm có chút lạnh. Vốn cho là Lý Trầm Chu đến Đại Tĩnh Thiên Triều sẽ đến gặp nàng, nhưng là đối phương lại chậm chạp không có động tĩnh. Mặc dù không thấy nàng, nhưng lại xuất thủ, trực tiếp giết Thiên Nộ Hầu Dương Lâm. Thủ đoạn lăng lệ. Đế quân, nếu không ta đi gặp một chút đối phương, để bọn hắn đến đây gặp đế quân. Thanh Lệ nữ tử nói. E là cho dù ngươi đi, bọn hắn cũng sẽ không đến đây gặp ta, là đang chờ ta đi gặp bọn hắn. Chu Thanh Đế trầm giọng nói. Đế quân, một khi chúng ta đi gặp bọn hắn, coi như đánh mất chủ động. Ngươi đi đem Giang Ngọc Yến gọi đến, ta muốn đích thân gặp nàng, ta rất muốn nhìn một chút nàng nói như thế nào. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Rõ. Thanh Lệ nữ tử quay người rời đi. Mặt khác một chỗ, Giang Ngọc Yến trong phủ đệ. Lần này phiền phức An tiên sinh. Giang Ngọc Yến đối trước mặt An Thế Cảnh nói. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn tại Xanh Quốc đã không có cái tác dụng gì, cho nên liền đến đây Đại Tĩnh Thiên Triều, về phần Xanh Quốc binh mã thì là bị hắn phân tán, một chút xíu tiến vào Đại Tĩnh Thiên Triều biên cảnh. Đi là Đại Chu Thiên Triều cảnh nội. Đại Chu Thiên Triều Chu Đế mặc dù đã trở về Hoàng Thành, nhưng là đối cảnh nội quản khống còn không có đạt tới lúc trước, cho nên những người này rất dễ dàng địa xuyên qua Đại Chu Thiên Triều cảnh nội, đi vào Đại Tĩnh Thiên Triều biên cảnh. Đại Tĩnh Thiên Triều trong Hoàng Thành một chút bên trong tầng dưới quan viên, ta đã toàn bộ khống chế, nhưng là Đại Tĩnh nữ đế sáng lập thân vệ quân đoàn, phòng thủ nghiêm mật, nhân viên cơ bản không ra ngoài, cho nên rất khó khống chế trong đó người. Khác trong quân đoàn, ta cũng chỉ là khống chế một chút người. An Thế Cảnh bình tĩnh nói. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thôn vệ không ít người khí huyết cùng tinh thần lực, đặc biệt là tinh thần lực bởi vì khống chế nhiều người, đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù hắn thực lực bản thân chỉ là đạt tới chân ngã cửa thứ 3, nhưng là tinh thần lực lại vượt ra khỏi mình cảnh giới, đã đạt tới chân ngã cửa thứ 6 cấp độ. Đang suy nghĩ đột phá chí tôn cảnh. Chu Thanh Đế cũng là một cái tuyệt đại nữ đế. Chúng ta không thể xem thường nàng. Giang Ngọc Yến nói. Dương Lâm vừa chết, rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm, có phải hay không là Chu Thanh Đế ra tay, còn có bên ngoài Thiên Nộ quân, chỉ sợ sẽ có náo động. Lúc này, ta nghĩ kia Chu Thanh Đế hội kiến ngươi. Tại một bên khác ngồi Lý Trầm Chu nói. Lý Trầm Chu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân liền tản mát ra một cỗ bá khí. Tại trở thành Thiên Lục Bá Sơn Sơn chủ về sau, hắn cũng đã nhận được một chút truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bước vào chí tôn nhất trọng cảnh giới. Cái tốc độ này không có những người khác nhanh. Nhưng là bộc phát của hắn huyết mạch lực lượng, chí tôn nhị trọng hắn có thể tùy tiện chém giết. Lần này hắn cũng là nhờ vào đó, đến đây Vũ Châu lịch luyện, tăng lên thực lực của mình. Đại Thương Thiên Triều bên kia Yêu Nguyệt Cung chủ hiện thân, lại thêm Lăng Lạc Thạch đã trở thành Đại Thương Thiên Triều tứ đại quân đoàn đại tướng quân, Đại Thương Thiên Triều đổi chủ thời gian rất nhanh. Chúng ta bên này cũng cần bước nhanh, mau chóng cầm xuống Đại Tĩnh Thiên Triều. Bất quá Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế Chu Thanh Đế, còn cần chú ý, ta từ tư liệu của nàng bên trên phát hiện, Chu Thanh Đế tại kế vị trước đó, biến mất qua thời gian 2 năm, trên tư liệu biểu hiện nàng trong hoàng cung bế quan, tiếp nhận Đại Tĩnh Thiên Triều võ đạo truyền thừa. Nhưng là cũng có khả năng không ở tại trong hoàng cung, bởi vì nàng kế nhiệm về sau, tác phong có chút cường ngạnh. Chí tôn cửu trọng thực lực, không nên để nàng có như thế cường ngạnh lực lượng. Lý Trầm Chu ở một bên mở miệng nói. Chương 174, Nữ Đế Triệu Kiến, Lệ Vật Tà Chu Lệ Tam Tử. Chu Lệ Tam Tử, mặc dù chưa thấy qua kia Chu Thanh Đế, nhưng là thông qua tư liệu, có thể biết được Chu Thanh Đế thủ đoạn. Đồng thời ở các nơi chư hầu vương có dị động tình huống dưới, còn không có nhiều ít động tĩnh. Bản thân cái này đã nói lên cái gì? Đại nhân, hoàng cung người tới. Đúng vào lúc này, một người hầu ở ngoài cửa lên tiếng nói. Nhanh như vậy, Giang Ngọc Yến nghe phía bên ngoài thanh âm, không khỏi khẽ giật mình. Tam Long Thủ, xem ra là nữ đế phái người đến triệu ta tiến cung, ta đi trước gặp Đại Tĩnh nữ đế. Giang Ngọc Yến nói, hôm nay gặp mặt, cũng nên hiện ra một chút, ta Thanh Long hội thực lực, Lệ Đường chủ, người cùng sông sứ giả, cùng một chỗ tiến về. Lý Trầm Chu mở miệng nói, Lệ Vật Tà thực lực mặc dù tại chí tôn cửu trọng, nhưng là chiến lực lại cao hơn ra một chút. dù sao hắn là tiếp nhận Lôi Đế truyền thừa. Từ nhận được tin tức nhìn, Lôi Đế khi còn sống hẳn là một đế bên trong cự đầu cấp bậc tồn tại. Dạng này thực lực, có thể trấn nhiếp một chút Đại Tĩnh nữ đế. Đương nhiên, lệ vật tà thực lực giờ phút này so với Lý Trầm Chu mạnh lên rất nhiều, nhưng là Lý Trầm Chu vẫn là Thanh Long hội tam long thủ, địa vị ở trên hắn. Bây giờ Đại Tĩnh Thiên Triều, hết thảy nghe theo Lý Trầm Chu an bài. Đương nhiên Giang Ngọc Yến lúc ở hạ giới, Tô Thần là nghĩ đến để nàng tiếp nhận Phó Hồng Tuyết trở thành tứ long thủ, nhưng là bây giờ đến thiên môn phía trên, cho nên để nó trở thành một sứ giả. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn không tại phạm vi Thanh Long hội giàn khung bên trong, cho nên không cần nghe theo Lý Trầm Chu an bài. Rõ. Lệ vật tà gật đầu, đi theo thông Giang Ngọc Yến cùng rời đi gian phòng. Nhìn xem rời đi trong phòng hai người, Lý Trầm Chu trong lòng cũng là siết chặt. Mặc dù hắn có hậu thế đại đế thi thể, nhưng là thực lực bản thân lại so với tà kém hơn một chút, hắn cần tăng lên thực lực của mình. Thần thức không tự giác rơi vào mình trong đan điền, một tôn kim sắc thi hài nhìn lại. Cái này không phải chính hắn hậu thế đế thi, mà là hắn trở thành Thiên Lục Bá Sơn tam nương gia đệ tử về sau, tiến vào Thiên Lục Bá Sơn truyền thừa bọc hậu, lấy được một tôn đế xương cốt. Tôn này đế xương cốt chính là hắn sư tôn tại một chỗ cận cổ thời đại di chỉ bên trong thu hoạch được, hắn sư tôn muốn dung hợp đều không thể dung hợp. Tại Lý Trầm Chu bước vào truyền thừa bọc hậu, liền cùng cỗ này đế xương cốt sinh ra liên hệ. Sau đó cái này đế xương cốt liền hóa thành một vệt kim quang, tiến vào bên trong đan điền của hắn. Cận cổ thời kỳ, nhân tộc, hoàng kim cổ đế thi hài, thực lực cụ thể, không cách nào ước định, cận cổ thời kỳ. Mặc dù cùng hiện tại rất gần, nhưng là hệ thống lại không giống. Bất quá Lý Trầm Chu cùng cái này đế xương cốt dung hợp về sau, có thể mượn lực lượng của hắn, cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả, ngạnh bính mấy lần. Đây cũng là Lý Trầm Chu dám rời đi Thiên Lục Bá Sơn, mà không có người hộ đạo đi theo nguyên nhân. Ta đi trước tu luyện. Lý Trầm Chu đứng người lên hình, cũng ra gian phòng, trở lại tự mình tu luyện bên trong mật thất. Tiếp tục dung hợp cái này hoàng kim cổ đế thi hài. Trong đại sảnh, Thanh Lệ nữ tử nhìn thấy Giang Ngọc Yến, còn có nàng bên cạnh Lệ Vật Tà, thần sắc biến đổi, nàng có thể từ trên thân Lệ Vật Tà cảm giác được một cỗ kinh khủng lôi điện. Người này chính là giết chết Thiên Nộ Dương Lâm người. Trong nội tâm nàng có ý nghĩ như vậy. Đế quân triệu ngươi thấy một lần, ngươi bây giờ theo ta tiến hoàng cung. Thanh Lệ nữ tử mở miệng nói, tốt, Giang Ngọc Yến gật đầu. Vị này là ta Thanh Long hội 12 đường đường chủ Lệ Vật Tà. Sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến đến gặp đế quân. Giang Ngọc Yến sau đó lại nói. Không phải Lý Trầm Chu. Thanh Lệ nữ tử thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hướng phía hậu viện phương hướng nhìn lại, sau đó nhẹ gật đầu. Hoàng thành một chỗ, một người mặc áo bào đen người, xuất hiện tại một chỗ đình viện bên trong. Đình viện bên trong, có hai thân ảnh, một thân ảnh là một người mặc kim sắc trường bào nam tử, niên kỷ tại chừng 30, ánh mắt sắc bén. Tại cái này kim sắc trường bào nam tử bên cạnh là một cái ngang tai tóc ngắn, mặt mày sắc bén như lưỡi đao thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang nhung trang, thon dài yểu điệu tư thái có lồi có lõm, cực kỳ ngạo nhân, da thịt trắng noãn óng ánh như ngọc, doanh doanh một nắm bên eo hai bên, cắt treo lấy một cây đao vỏ, một trắng một đen. Càng bắt mắt là, tại nàng tai trái rủ xuống bên trên, treo một cái tương tự quấn quanh hình rắn bạch cốt ngọc hoàn. Cả người xinh đẹp hiên ngang. Lộ ra một cỗ mười phần giã tính. Dương Trung, giờ phút này cũng không phải ngươi trở lại kinh thành thời điểm. Thiếu nữ nhìn xem người mặc áo bào đen nhân đạo. Dương Trung, Thiên Nộ Hầu Dương Lâm trưởng tử, dựa theo đạo lý giờ phút này hẳn là tại biên cương chỗ, thống lĩnh bên ngoài Thiên Nộ quân, mà không phải tại trong Hoàng Thành. Tam Thế Tử, cũng không nên tại Hoàng Thành, không giống cũng tại Hoàng Thành sao. Gia phụ dự cảm sẽ có biến cố, cho nên để cho ta âm thầm trở về Hoàng Thành. Không nghĩ tới, ta còn chưa tới Hoàng Thành, phụ thân ta liền xảy ra chuyện. Dương Trung thần sắc âm trầm nói. Ngươi xác định như vậy, là Thiên Nộ Hầu để ngươi trở về Hoàng Thành. Nghe được Dương Trung, kia người mặc cẩm bào nam tử mở miệng nói. Người mặc kim bào nam tử chính là Đại Tĩnh Thiên Triều thứ nhất phương Chu Lệ Tam tử Chu Thương. Mà tại bên cạnh hắn thiếu nữ, thì là Đại Tĩnh Thiên Triều biên cảnh Vân Xà tộc tộc trưởng chi nữ, Vân Xà. Đừng nhìn tướng mạo như thiếu nữ. Nhưng là xuất thủ tâm ngoan thủ lạt, kia là Chu Thương tùy tùng một trong. Thế tử, người đây là ý gì? Nghe được Chu Thương, Dương Trung thần sắc không thay đổi hỏi. Thiên Nộ quân, có 1/3 binh lực bên ngoài, ngươi là trong quân chủ soái, ngươi một khi rời đi, trong quân coi như đã mất đi chủ tâm cốt. Mà lại có khả năng có người muốn lấy ngươi thay thế. Chu Thương trầm giọng nói. Thế tử, ý của ngươi là nói, là có người muốn dẫn ta rời đi biên cương. Bây giờ ta Thiên Nộ quân, thế nhưng là tới gần vương gia thủ hạ quân đoàn, Thiên Nộ quân bên kia xảy ra chuyện, ta nghĩ vương gia thủ hạ hầu tướng quân, sẽ không mặc kệ. Dương Trung mở miệng nói. Tại ngươi rời đi về sau, hầu tướng quân quân đoàn tiếp vào nữ đế điều lệnh, Đại Thương Thiên Triều xuất hiện biến cố, để hầu tướng quân mang binh, đổi nơi đóng quân đến Đại Thương Thiên Triều biên giới. Chu Thương trầm giọng nói. Cái gì, ta làm sao không biết việc này tình? Lần này Chu Thương thần sắc biến đổi. Đây là một đạo mật lệnh, nữ đế đánh một cái thời gian chênh lệch, hầu tướng quân, tại ngươi động thời điểm, mới tiếp vào mật lệnh. Xem ra bên cạnh ngươi là có nữ đế người a. Bây giờ ngươi kia 20 vạn đại quân, chỉ sợ đã bị nữ đế người tiếp thủ. Lại thêm phụ thân ngươi bỏ mình, ngoài thành đóng giữ Thiên Nộ quân, chỉ sợ ngươi cũng nghe không điều động được. Nữ đế thủ đoạn thật sự là cao minh. Dạng này liền thoải mái mà nắm giữ Thiên Nộ quân. Tiếp xuống, Dương Trung, ngươi chỉ sợ cũng đi không ra hoàng thành. Chu Thương mở miệng nói. Nghe được Chu Thương, Dương Trung lại thần sắc trở nên bình tĩnh. Đây cũng là ta vì cái gì đến đây tìm thế tử nguyên nhân, ta muốn thế tử cho ta giải quyết chi pháp, chỉ cần thế tử cáo chi ta giải quyết chi pháp, ta Dương Trung sẽ hiệu chung với thế tử, ta cũng sẽ đem Dương ra một chút nội tình, đưa đến thế tử bên này. Dương Trung nhìn xem Chu Thương mở miệng nói. Còn chưa tới hoàng thành, hắn liền đạt được phụ thân tin chết, biết sự tình trở nên không tầm thường, cho nên hắn căn bản cũng không có trở về hầu phủ, mà là đến đây gặp đã chui vào hoàng thành Chu Thương. Nghe được Dương Trung, Chu Thương trên mặt lộ ra nét mừng. Dương Trung ngươi rất thông minh, bây giờ hoàng thành, trừ bọn ngươi ra Dương ra Thiên Nộ quân, còn có chính là Thiên Bá Sơn dưới trướng Bá Hạ quân, cùng nữ đế khống chế thân vệ quân đoàn. Bây giờ Thiên Nộ quân cũng đã bị nữ đế trưởng khống. Ngươi có thể trực tiếp trở về Thiên Nộ quân trụ sở, điều tra một phen, nếu như Thiên Nộ quân đã bị nữ đế âm thầm trưởng khống, ngươi có thể tiến đến gặp Thiên Bá Sơn. Ta nghĩ Thiên Bá Sơn tại biết tình huống của ngươi về sau, hắn cũng sẽ có nguy cơ, đến lúc đó nhưng cùng hắn liên thủ, nhìn xem phải chăng có thể cầm lại Thiên Nộ quân. Chu Thương mở miệng nói. Chương 175, chuyển thế nữ đế, trên đường gặp tập kích. Thế tử bên này không giúp đỡ sao? Dương Trung nhìn xem Chu Thương nói. Ta còn muốn nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến, nàng này không đơn giản, gần nhất hắn phủ đệ thế nhưng là tới không ít người. Chu Thương mở miệng nói. Đã như vậy, ta trước hết đi gặp Thiên Bá Sơn. Dương Trung không có ở chỗ này lưu lại quay người rời đi. Thế tử, cái này Dương Trung trên người có thu liếm khí tức biện pháp, ta cảm giác không đến thực lực của hắn. Tại Dương Trung rời đi về sau, ở một bên Vân Xà mà mở miệng nói. Thực lực của hắn cũng là không cần để ý, ta chủ yếu là muốn lợi dụng hắn tiếp xúc Thiên Bá Sơn, lần này tới hoàng thành, cầm xuống Thiên Bá Sơn mới là chúng ta trọng điểm. Chu Thương mở miệng nói. Giang Ngọc Yến phủ đệ tới người kia thân phận cha rõ ràng không có. Chu Thương sau đó hỏi. Còn không có cha rõ ràng. Vân Xà mà lắc đầu, ngay tại nàng lắc đầu thời điểm, một con chim bay rơi vào trên bả vai nàng. Vân Xà mà bắt lấy chim bay, từ chim bay dưới chân. Tế Trúc trong ống, tay lấy ra tờ giấy, sau khi xem xong sắc mặt có chút ngưng tụ. Thế tử, Giang Ngọc Yến cùng một người bị mang vào hoàng cung. Người kia là ai? Không rõ ràng người tới thân phận, nhưng là từ truyền về tin tức nhìn, thực lực của đối phương, có khả năng tại chí tôn cửu trọng. Nữ đế, Giang Ngọc Yến, các nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Chúng ta an bài trong hoàng cung người, không có tin tức gì sao? Chu Thương mở miệng nói. Chúng ta người. Căn bản là không có cách tiếp cận đế cung kia một mảnh. Thiếu nữ trầm giọng nói. Vốn cho là Đại Thương Thiên Triều sự tình, sẽ chỉ hoãn bên này xung đột, không nghĩ tới Đại Thiên Triều vậy mà đầu nhập vào Cửu Hàn Cung. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều trong thời gian ngắn, không có biến động, cho dù có biến động, chúng ta cũng không thể nhúng tay, miễn cho tai bay vạ gió. Đại Thương Thiên Triều bất động, Đại Thính Thiên Triều nội bộ sự tình, liền sẽ bị tăng tốc. Nếu như Thiên Nộ Hầu là nữ đế an bài ám sát, như vậy thì nói rõ, nữ đế muốn đối Chư Hầu Vương động tay. Chu Thương mở miệng nói. Thế nhưng là nữ đế, chấp trưởng Đại Tĩnh Thiên Triều không có nhiều năm, mà lại vương gia bên kia không có tra được nàng có cái khác người ủng hộ, bằng vào thực lực của nàng, hẳn là không có cách nào đối phó các lộ phiên vương, nàng liền không sợ, rút dây động rừng. Thiếu nữ nói, ta vị này biểu tỷ cũng không bình thường, không thể khinh thường. Sắp xếp người, tại Giang Ngọc Yến bọn hắn từ Hoàng Cung ra trên đường, động thủ, ta rất muốn nhìn một chút giết chết Giang Ngọc Yến, ta kia biểu tỷ phản ứng. Chu Thương mở miệng nói, rõ, thiếu nữ Vân Xà mà gật đầu. Trong Hoàng Cung, Giang Ngọc Yến cùng Lệ Vật Tà xuất hiện tại nữ đế trước mặt. Gặp qua nữ đế, Giang Ngọc Yến hướng phía ngồi tại trên long ỷ nữ đế Chu Thanh Đế hành lễ, Lệ Vật Tà thì là đứng ở một bên không hề động. Chu Thanh Đế nhìn xem Lệ Vật Tà trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Vị này là ta Thanh Long Hội 12 đường đường chủ Lệ Vật Tà. Giang Ngọc Yến trả lời. Vậy ta rất muốn biết, Giang Thủ Phụ, người tại Thanh Long Hội thân phận. Nữ đế ánh mắt nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Ta chỉ là Thanh Long Hội một sứ giả. Giang Ngọc Yến nói. Sứ giả. Nghe được Giang Ngọc Yến, Chu Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ, bất quá Giang Ngọc Yến thực lực bình thường, cho nên nàng cũng không có để ý. Thiên Nộ Hầu Dương Lâm, hẳn là chết tại Lệ Đường chủ thủ hạ đi. Nữ đế nhìn về phía Lệ Vật Tà nói. Vâng, chết tại Lệ Đường chủ thủ hạ, là ta Tiêu Lệ Đường chủ ra tay giết Dương Lâm, hắn muốn giết ta, cho nên hắn cần chết. Lệ Vật Tà không nói chuyện, Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Giang Thủ Phụ, người giết chết Dương Lâm, bây giờ để cho ta lâm vào bị động cục diện, một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Chu Thanh Đế mở miệng nói. Chỉ cần đế quân, chỉ cần Đại Tĩnh Thiên Triều trở thành ta Thanh Long Hội phụ thuộc thế lực, các lộ chư hầu vương, chúng ta sẽ giúp ngươi thanh lý mất. Bây giờ Tô Thần bên này thực lực đại trướng, cho nên Giang Ngọc Yến có thực lực như vậy. Để bản đế Đại Tĩnh Thiên Triều trở thành các ngươi Thanh Long Hội phụ thuộc thế lực, dã tâm của các ngươi rất lớn a. Nghe được Giang Ngọc Yến, Chu Thanh Đế thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, cỗ ba động này ngưng mà không phát, nhưng lại dẫn động nàng không gian xung quanh ba động. Cảm giác được cỗ ba động này, Lệ Vật Tà ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt lôi quang lấp lóe, lộ ra một cỗ chiến ý. Nhưng là Chu Thanh Đế thể nội lực lượng bộc phát nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Thanh Long Hội một cái đường chủ, liền có thực lực như vậy, từ xếp hạng bên trên nhìn đối phương là 12 đường đường chủ, phía trước liền còn có 11 đường. Vậy liền nói ít nhất có 12 vị trí tôn cửu trọng tồn tại, có khả năng phía trước thực lực còn càng mạnh. Thực lực như vậy rất mạnh. Muốn ta Đại Tĩnh Thiên Triều trở thành phụ thuộc thế lực, các ngươi cần xuất ra thực lực mạnh hơn, ngày mai ta sẽ âm thầm đi ngươi phủ đệ, gặp một chút Tam Long Thủ các hạ, đưa một chút Lệ Đường chủ cùng Giang Thủ Phụ. Chu Thanh Đế nói xong, phân phó nói. Đối phương phái Lệ Vật Tà đến đây, đã hiện ra thực lực. Như vậy mình tự nhiên muốn gặp một chút cái này Tam Long Thủ Lý Trầm Chu. Giang Ngọc Yến khẽ chau mày, nàng có chút không rõ, Chu Thanh Đế dự định, chỉ là để các nàng đến một chút không? Trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không nhiều lời, cùng Lệ Vật Tà hai người rời đi. Tại hai người rời đi sau, bọn hắn trở về, hẳn là có người thi hội dò xét bọn hắn, đem đến lúc đó phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi tại ta. Nữ đế nhìn xem trong điện, thanh lệ nữ tử nói. Trong đôi mắt thì là tinh quang lóe lên. Nàng triệu kiến Giang Ngọc Yến, kỳ thật chính là muốn cho người khác thăm dò cơ hội của nàng. Nàng tốt thừa cơ quan sát cái này Thanh Long Hội. Rõ, thanh lệ nữ tử lập tức cũng đi ra cung điện. Tại thanh lệ nữ tử sau khi đi, đại điện bên trong, Chu Thanh Đế ánh mắt trở nên lăng lệ. Thanh Long Hội, các ngươi thật sự là có gan lược, vậy mà muốn cho bản đế trở thành các ngươi phụ thuộc thế lực. Nếu như không phải bản đế lực lượng không có khôi phục, vừa mới một trưởng liền đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Thật sự là có ý tứ, lần này chuyển thế, thật sự là có ý tứ. Chu Thanh Đế khóe miệng bên trong xuất hiện mỉm cười. Từ Chu Thanh Đế trong lời nói, có thể biết được, nàng là chuyển thế người, chuyển thế trước đó, hẳn là thực lực kinh khủng. Bên ngoài Hoàng Cung, Giang Ngọc Yến cùng Lệ Vật Tà cưỡi tại một chiếc xe ngựa bên trong. Kia Chu Thanh Đế không đơn giản, thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lại trên người nàng có đế uy. Lệ Vật Tà trầm giọng nói. Đế uy, Lệ Đường chủ, người nói là Chu Thanh Đế bước vào đại đế cảnh. Không phải, thực lực của nàng, tại chí tôn cửu trọng, bất quá trên thân xác thực có một cỗ đế uy, kia cỗ đế uy còn cùng với nàng rất là phù hợp. Lệ Vật Tà trầm giọng nói. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến nhướng mày. Lệ Vật Tà nói đế uy, cũng không phải hoàng tộc uy nghiêm, mà là đại đế chi uy. Nếu như vậy, cái này Chu Thanh Đế, liền không đơn giản. Hy vọng ngày mai Tam Long Thủ bên kia, cùng với nàng gặp mặt, có thể dò xét ra cái gì. Giang Ngọc Yến trầm giọng nói, hiện bây giờ Chu Thanh Đế vượt ra khỏi Giang Ngọc Yến tưởng tượng. Giờ phút này, trước khi đến Giang Ngọc Yến phủ đệ quan đạo một bên lâu vũ phía trên. Đứng đấy hai người, một người thân hình cao lớn, cơ bắp hở ra, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng, trong đôi mắt lóe ra vô tận phong mang, toàn thân trên dưới tản mát ra không thể ngăn cản lực lượng, trong tay cầm một thanh, thanh đồng cổ thương. Tại bên cạnh hắn người, thì là mặc màu đen cà sa Phật Đà, trong tay cầm thô to Phật Châu, đôi mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm một chút kinh văn. Chương 176, Thiên Đao Tống Khuyết, Sát Thần Thi Hài. Đại Thương Thiên Triều, Mục Thiên Hầu Phủ, Mục Tử Phỉ đang giúp trợ Tô Thần xoa bóp bả vai, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Nàng thật không nghĩ tới, Lăng Lạc Thạch lại là Tô Thần an bài tại Đại Thương Thiên Triều, mà Lăng Lạc Thạch đến từ Thanh Long Hội, là Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường đường chủ. Mà Tô Thần là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ. Lăng Lạc Thạch nghe lệnh của Tô Thần. Nghĩ tới đây, liền nghĩ đến cha mình, tại nhìn thấy Lăng Lạc Thạch thời điểm, còn có Lăng Lạc Thạch bái kiến Tô Thần lúc, lộ ra biểu lộ. Trong lúc kinh ngạc mang theo hãi nhiên, bản thân nàng coi là Tô Thần là mang nàng phụ thân đi gặp Yêu Nguyệt Cung Chủ. Không nghĩ tới lại là Lăng Lạc Thạch. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngay tại híp hai mắt Tô Thần, trên mặt nhu tình như nước. Giờ phút này, nguyên bản buông lỏng Tô Thần, lại khẽ nhíu mày. Bởi vì vừa mới Giang Ngọc Yến đến tin tức, nói cho hắn biết, Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế Chu Thanh Đế trên người có đế uy. Đại đế chi uy, đây cũng không phải là một cái tiểu nhân phát hiện. Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Tô Thần nhíu mày, Mục Tử Phỉ không khỏi hỏi. Nàng còn tưởng rằng mình lần thứ nhất cho người khác xoa bả vai, không có làm tốt đâu. Không có, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Tiếp tục, Tô Thần không có mở hai mắt ra, tiếp tục nói. Được rồi, Mục Tử Phỉ tiếp tục, trong tay lực đạo tự chủ nhẹ một chút. Từ từ nhắm hai mắt Tô Thần, trong lòng thì là đang suy nghĩ. Đại Tĩnh Thiên Triều, cũng là bố cục một trong, cầm xuống mấy đại thiên triều, đến lúc đó phụ trợ Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban, hoặc là coi như không phụ trợ Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban, cũng có thể cùng Bàng Ban hỗ động, chiếm cứ cái này Vũ Châu. Một khi chiếm cứ Vũ Châu nhân tộc thế lực, Tô Thần liền có thể bắt đầu áp xúc xa lánh tại Vũ Châu hung thú nhất tộc cùng yêu ma. Hắn rất muốn nhìn một chút xa lánh về sau, thần võ đại đế cùng hung thú nhất tộc, còn có yêu ma nhất tộc phản ứng. Đương nhiên muốn cầm xuống Vũ Châu, vẫn là rất khó khăn. Vũ Châu bên trong hội tụ không ít thế lực. Mặc dù bây giờ chỉ là đối địch Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung, nhưng là hung thú nhất tộc cùng yêu ma nhất tộc, khẳng định cũng trong bóng tối mưu đồ, không thể không chú ý. Có khả năng, đến lúc đó, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhìn thoáng qua, mình bây giờ tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc trước còn lại một chương lệ vật tà kế thừa lôi đế truyền thừa sau ban thưởng tử sắc rút thưởng thẻ. Còn có gần nhất tìm đọc một vài thứ, dùng màu cam rút thưởng thẻ đổi chương tử sắc rút thưởng thẻ, lần nữa đi vào hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là tử sắc rút thưởng thẻ, không thể đột phá đến đại đế cảnh, cái này có chút hố, cũng không biết như thế nào mới có thể rút đến đại đế cảnh nhân vật, là đạt tới kim sắc rút thưởng thẻ, vẫn là cái khác. Tô Thần thầm nghĩ. Nếu như tử sắc rút thưởng thẻ có thể tích lũy hối đoái ra kim sắc rút thưởng thẻ, Tô Thần nhất định góp nhặt tử sắc rút thưởng thẻ. Thế nhưng là không có dạng này nhắc nhở. Đem cái này hai tấm rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhân vật Thiên Đao Tống Khuyết. Thu hoạch được cận cổ thời kỳ, hoang cổ sát thần thi hài, chuyên môn nhân vật Giang Ngọc Yến. Nhìn thấy cái này Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà thu hoạch được một nhân vật, Thiên Đao Tống Khuyết. Thiên Đao Tống Khuyết là huỳnh dịch tiểu thuyết, đại đường song long chuyện bên trong nhân vật, người xưng Thiên Đao, lĩnh nam, Tống Phiệt, Phiệt chủ, thiên hạ đệ nhất đao thủ, võ công, binh pháp song tuyệt một đại tông sư. Tống Khuyết là cái thập toàn người, nhất đại môn phiệt chi chủ, chỉ Thiên Đao, một cái xưng hô nhân tiện nói lấy hết tự thân giang hồ địa vị, nhất là khó được chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư tung người, có thể nói là một người chiếm hết danh tiếng. Mặc dù Thiên Đao tại đại đường song long chuyện bên trong rất mạnh, nhưng là tại huỳnh dịch trong tiểu thuyết, truyền ưng xem như đỉnh phong nhân vật, cũng chỉ là nửa bước đại đế, cũng không biết ngày này Đao Tống Khuyết có hay không trải qua cường hóa. Tô Thần nghĩ đến, đương nhiên truyền ưng thực lực chỉ là bị áp chế, một khi truyền ưng đột phá đến đại đế cảnh, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng gia tăng. Kiểm tra một hồi Thiên Đao Tống Khuyết thực lực, Tô Thần đôi mắt ngưng tụ, hiện ra một loại kinh hỉ. Tống Khuyết, thực lực nửa bước đại đế, huyết mạch, đao đạo thánh thể, trung phẩm đế binh, thiên đao, tu hành, thiên đao đao pháp. Ghi chú có thể chạm phổ thông đại đế. Cái này, hơi mạnh, chủ yếu là ghi chú, có thể chạm phổ thông đại đế. Cái này tuyệt đối không tầm thường. Xem ra cầm xuống Vũ Châu, ta cái này lại nhiều một cao thủ. Chỉ là vẫn là không có cự đầu cấp bậc đại đế, nếu như mà có, liền không cần như thế chân tay co cóng. Tô Thần thầm nghĩ, mặc dù nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, rất là bất phàm, nhưng là mẹ nó, đối thủ quá mạnh. Kỳ thật không có thần võ cung, những này ngoại lai thế lực xuất thủ, lấy Vũ Châu bây giờ tình huống, cầm xuống Vũ Châu rất là bình thường. Đúng rồi, chúng ta thời gian nào đi gặp Yêu Nguyệt cung chủ? Tại Tô Thần suy nghĩ chuyện thời điểm, Mục Tử Phỉ nói. Đối với Yêu Nguyệt, Mục Tử Phỉ rất là kính nể, nàng chính là muốn trở thành Yêu Nguyệt người như vậy. Dù sao Mục Tử Phỉ lúc trước thế nhưng là nữ chiến thần bộ dáng. Chú ý, Yêu Nguyệt cung chủ người có chút nhiều, hiện tại gặp lời nói, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Chờ Lăng Lạc Thạch đem tứ đại quân đoàn chỉnh hợp hoàn tất về sau, lại nói. Tô Thần mở miệng nói. Lăng Lạc Thạch được bổ nhiệm làm đại tướng quân, ngay tại tiếp nhận cái khác tam đại thiên hầu thủ hạ quân đoàn. Có Mục Thiên Hầu hỗ trợ, đã thành công thu nạp rời thiên quân, chỉ là cái khác hai đại thiên hầu, còn đang mâu thuẫn, bất quá loại này mâu thuẫn đang bị tan rã, tin tưởng hẳn là rất nhanh có thể thu nạp hoàn tất. Chỉ cần Lăng Thiên Thạch nắm giữ đại thương thiên triều tứ đại quân đoàn. Đến lúc đó chờ thần võ cùng người hiện thân, hắn chính là phản phệ, bức bách đại thương lão đế quân thoái vị, chiếm cứ đại thương thiên triều. Đây chính là, Yêu Nguyệt ngăn cản thần võ cung. Lăng Lạc Thạch thừa cơ thí chủ. Ai có thể nói cái gì đó? Hoặc là đến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đó lại chuyển ra Thanh Long Hội, để Thanh Long Hội cùng Yêu Nguyệt rằng co một chút, để Thanh Long Hội thanh danh vang dội. Nghĩ tới đây, trước đêm kia hoang cổ sát thần thi hài cho Giang Ngọc Yến, hoang cổ sát thần thi hài. Kia là cận cổ thời kỳ, hoang cổ chi địa một tôn đại đế cảnh sát thần thi hài, có thể cùng Giang Ngọc Yến thân thể dung hợp, tăng lên nàng sát thần chi thể uy lực, cũng có thể gia tăng thực lực của nàng, đương nhiên tại dung hợp về sau, cũng có thể mượn nhờ cái này sát thần thi hài bộc phát ra siêu việt tự thân uy lực. Uy lực trình độ, còn phải xem thi hài cùng Giang Ngọc Yến dung hợp tình huống, cùng nàng thực lực bản thân. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi, Mục Tử Phỉ nói, mà giờ khắc này. Cho Tô Thần phát xong tin tức Giang Ngọc Yến, đạt được Tô Thần đưa tới sát thần thi hài, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mỗi lần cùng chủ thượng liên hệ đều có thể thu hoạch được đồ tốt. Không nghĩ tới có người muốn đối với chúng ta động thủ. Tại Giang Ngọc Yến thời điểm hưng phấn, ở một bên Lệ Vật Tà lại đột nhiên mở miệng nói. Bành, ngay tại Lệ Tà thuyết nói trong nháy mắt, một đạo thương ảnh tại thiên không bên trong xuất hiện. Oanh! Thương ảnh phía trên bộc phát một cỗ phá hủy vạn vật lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt hướng phía Lệ Vật Tà bọn hắn xe ngựa công kích mà tới. Giờ khắc này, trên đường phố, ngay tại hành tẩu đám người, thân thể trực tiếp băng liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Mà xe ngựa chung quanh xuất hiện một cỗ sức mạnh sấm sét trong nháy mắt hóa thành một đoàn vòng bảo hộ. Bành! Thương ảnh cùng lôi đình vòng bảo hộ va chạm. Bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Thương ảnh biến ra mất, lôi đình bình phong che đẩy cũng biến mất. Sau đó xe ngựa phía trên, một thân ảnh xông ra. Mang theo ảnh xông ra thời điểm, một tòa màu đen Phật tháp đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong, màu đen Phật tháp phát ra quang mang, là màu đen, nhưng lại mang theo Phật tính. Trong nháy mắt hướng phía thân ảnh kia rơi xuống. Chương 177, lôi đình chiếu tứ phương, Lệ Vật Tà toàn lực xuất thủ. Lôi đình chiếu tứ phương, xuất hiện thân ảnh khẽ quát một tiếng. Chung quanh lôi quang tăng vọt, cùng kia rơi xuống màu đen Phật quang va chạm, ầm ầm, theo một trận tiếng vang kịch liệt cùng hào quang chói sáng sau. Thiên địa bình tĩnh lại, kia xông ra thân ảnh hoàn hảo đứng tại chỗ. Mà ở trước mặt hắn, thì là xuất hiện hai thân ảnh. Một người cầm trong tay trường thương, một người tay cầm Phật tháp Phật châu. Giang Ngọc Yến, người phái người ám sát Thiên Nộ Hầu. Hôm nay chúng ta đến đây vì đó báo thù. Thanh âm vang dội, truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ngươi chính là giết Thiên Nộ Hầu hung thủ, hôm nay chúng ta thế tất giết ngươi. Cầm thương người nhìn xem Lệ Vật Tà quát khẽ nói. Thiên Nộ Hầu thi thể bên trong tàn có lôi điện lực lượng, Lệ Tà trên thân lôi điện lực lượng bành trướng, bọn hắn đã xác định Lệ Vật Tà chính là giết Thiên Nộ Hầu người. Bọn hắn xuất thủ là đến giết Giang Ngọc Yến cùng ta. Nhưng là xuất thủ luôn có lý do. Lý do chính là cho Thiên Nộ Hầu báo thù. Đương nhiên bất kể có phải hay không là Lệ Tà ra tay giết Thiên Nộ Hầu, bọn hắn đều sẽ nhận định sát thiên giận chính là lệ vật ta. Hừ, chính là bản tọa giết Thiên Nộ Hầu. Thiên Nộ Hầu ủng binh tự trọng, còn muốn đầu nhập vào thứ nhất phương Chu Lệ, phản loạn đế quân, nên giết. Lệ vật ta mở miệng nói. Ra hoàng thành liền bị người tập sát. Hắn không có lý do không nghi ngờ, đây là tại đại tính nữ đế tính toán bên trong. Đã đại tính nữ đế tính toán bọn hắn, như vậy hắn sao không đem việc này làm lớn hơn một chút đâu. Đem chuyện này, toàn bộ đẩy lên đại tính nữ đế trên thân. Giờ phút này, đại tính thiên triều trong hoàng cung. Đại tính nữ đế thân hình đứng tại phía trên cung điện, ánh mắt nhìn xem xuất hiện ở trong hư không ba người, ánh mắt âm trầm vô cùng. Mặc dù cảnh tượng như thế này tại dữ liệu của nàng bên trong, nhưng là nàng không nghĩ tới sẽ đem mình cho liên lụy trong đó. Đương nhiên cũng không nghĩ tới. Chỉ là thăm dò, đối phương liền lập tức phái ra hai tên chí tôn cửu trọng cường giả. Mắt phượng bên trong quang mang lấp lóe. Dẫn sói vào nhà, vẫn là. Chu Thanh Đế trong miệng trầm ngâm. Thanh Long hội liền để ta xem một chút, các ngươi tại ta đại tĩnh thiên triều hoàng thành, có bao nhiêu cường giả, còn có, ta mấy vị hoàng thúc. Các ngươi cũng là hạ tiền vốn, lập tức liền phái ra hai tên chí tôn cửu trọng đến đây. Giết đi, ta cũng không quan tâm thanh danh. Chu Thanh Đế đôi mắt nhìn về phía bên trên bầu trời ba người. Thân là chuyển thế chi đế, Chu Thanh Đế đối với những này căn bản không thèm để ý. Nàng muốn là kết quả. Bất kể như thế nào, lần này Thanh Long hội cùng đối phương đều sẽ có một phương tổn thất, chí tôn cửu trọng, đối đại tính thiên triều bên trong cương vực bên trong thế lực mà nói. Là có tính quyết định tác dụng. Tổn thất một hai tên, đối phương nào thế lực đều là một cái cự đại tổn thất. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, hai thân ảnh cũng chính quan sát bên này tình huống. Chính là Chu Thương cùng Vân Xà. Cái này lệ vật tà vậy mà nói thẳng ra là nhận đế quân sai xử. Nàng đây là muốn đối với chúng ta chính thức thanh toán sao? Nữ đế chẳng lẽ đã tích xúc đầy đủ lực lượng? Chu Thương vẻ mặt nghiêm túc. Thế tử, chúng ta phải trăm triệu hồi hai người. Lúc này Vân Xà linh đạo. Nếu nói như vậy, bọn hắn coi như đi cũng rất khó, ta muốn nhìn nữ đế đến cùng có cái gì thực lực. Chu Thương sắc mặt dữ tợn nói. Như vậy, hai vị đại nhân chỉ sợ. Vân Xà mà lo lắng nói. Bọn hắn có chí tôn cửu trọng thực lực, nếu như cảm giác được nguy hiểm, bọn hắn sẽ trước tiên rời đi. Bọn hắn hẳn là còn không có cảm giác được nguy hiểm. Chu Thương lắc đầu nói. Oanh! Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, trước lên tiếng lệ vật tà trên thân khí thế tăng vọt, đen nhánh tóc tùy ý loạn vũ, trong đôi mắt kinh khủng thần quang lấp lóe, toàn thân tràn ngập một cỗ chân áp hết thảy khí thế. Khí thế thêm lôi quang, kinh khủng dị thường, hắn lệ vật tà thế nhưng là được xưng là tà thần người. Lôi quang bên trong ẩn giấu đi tà tính, tại sao có thể có dạng này người? Quan chiến Chu Thanh Đế nhìn xem bộc phát ra khí thế lệ vật tà, ánh mắt ngưng tụ. Những người khác có lẽ cảm giác không đến cỗ này quỷ dị, nhưng là Chu Thanh Đế nàng có thể cảm giác được. Cái này Thanh Long hội. Giờ phút này, nàng có chút kiêng kỵ Thanh Long hội. Vì cái gì lúc trước không có kiêng kỵ Thanh Long hội, đó là bởi vì thoạt đầu thời điểm, Giang Ngọc Yến thực lực quá kém, căn bản cũng không có để nàng coi trọng. Dùng Giang Ngọc Yến, cũng chỉ là làm bia đỡ đạn. Cái này dẫn đến nàng không quá để ý Thanh Long hội. Phật độ người hữu duyên. Ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, hôm nay bản tăng độ ngươi đoạn đường. Đúng vào lúc này, tay kia cầm màu đen Phật tháp người thấp giọng nói. Lệ vật tà trên thân lôi quang lấp lóe, thể nội lại là tà tính bộc phát, cái này khiến hắn muốn chấn áp đối phương, đem đối phương luyện hóa thành khôi lỗi, có lẽ có thể trợ giúp hắn thoát ly bây giờ ma khí bao phủ thân thể. Một khi loại này gông cùng xiềng xích biến mất, hắn có lẽ có thể bước vào chuẩn đế. Oanh! Trong tay Phật tháp lần nữa đằng không mà lên hướng phía, lệ vật tà bao phủ tới. Bành, ngay tại Phật tháp bay lên thời điểm, lôi đế thần chỉ, lệ vật tà khẽ quát một tiếng. Một cây thô to trắng noãn xương ngón tay xuất hiện ở trong hư không, trắng noãn xương ngón tay bên trên lóe ra kinh khủng lôi điện quang mang. Đây là lôi đế ngón tay. Đang tiếp thụ lôi đế truyền thừa thời điểm, hắn cũng đem lôi đế xương ngón tay đầu tiến hành rèn luyện. Ngón tay xuất hiện. Thiên địa yên tĩnh, cùng kia rơi xuống màu đen Phật tháp đụng vào nhau. Bành! Cái kia màu đen Phật tháp bị va chạm bay rớt ra ngoài, Phật tháp phía trên hắc sắc quang mang bị chấn nát, Phốc phốc, kia người mặc tăng bào người khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này, hắn không nghĩ tới mình Phật tháp bị đối phương ngón tay đánh sơ xác. Lôi đế ngón tay, hắn lại có lôi đế ngón tay, trên người lôi quang, vậy hắn hẳn là thu hoạch được lôi đế truyền thừa. Thế nhưng là trên thân vì cái gì không có một tia lôi đế khí tức? Chu Thanh Đế trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngô huynh, đồng loạt ra tay, giết hắn, đồ trên người hắn, ta đều không cần, ta chỉ cần thân thể của hắn. Người mặc màu đen cà sa tăng nhân quát khẽ nói. Giết! Nghe được màu đen cà sa tăng nhân, tay kia cầm thanh đồng cổ thương người, trong đôi mắt bộc phát ra kinh khủng sát ý. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình đúng là như quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, tại trong tay, trường thương trong tay phía trên xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, quấn quanh trên đó. Trường thương mãnh liệt bắn mà ra, thương ra như rồng, hắc quang tràn ngập ở giữa, đúng là giống như một đầu màu đen hỏa long, khí thế lăng lệ mà hạo đáng, nhanh như bôn lôi mà đối với lệ vật tà mi tâm hung mãnh đâm mà đi. Hắc phiêm, rồng diệu. Người này vừa ra tay chính là tàn nhẫn chi chiêu, đồng thời hắn cũng không có lưu tình chút nào, sức mạnh cường hãn uy áp bao phủ ra, chí tôn cửu trọng thực lực, tại lúc này không có một tia giữ lại. Tốc độ nhanh chóng, mà giờ khắc này, trương. Kia người mặc màu đen cà sa tăng nhân khẽ quát một tiếng, trong tay màu đen Phật Châu mãnh liệt bắn mà ra. Phục ma, thiên sát trận. Màu đen Phật Châu mãnh liệt bắn, bộc phát ra kinh khủng hắc sát chi khí, bao phủ lệ vật tà. Bị bao phủ lệ vật tà giống như bị cái này Phật Châu trấn áp, không cách nào động đậy. Cái này, trong lúc nhất thời một chút vừa mới xuất hiện người quan chiến, trong lòng dâng lên lệ vật tà trốn không thoát một kích này ý nghĩ. Thấy thế, người xuất thủ kia trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tàn nhẫn, hắn muốn một thương xuyên thủng lệ vật tà mi tâm. Bất quá, ngay tại trường thương trong tay của hắn sắp đến đối phương mi tâm thời điểm. Chỉ thấy cái sau đột nhiên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Bất diệt lôi thần ấn. Ông! Sau lưng của hắn, bỗng nhiên có vô số lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng những lôi quang này xen lẫn, tại lệ vật tà quanh thân biến thành một đạo to lớn lôi ấn mặt ngoài. Lưu chuyển lên lôi đỉnh chi quang, cùng kia rơi xuống màu đồng cổ trường thương đụng vào nhau. Chương 178, hung tàn Giang Ngọc Yến, điên cuồng thôn phệ. Bành! Lôi ấn phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng đối mặt với thanh đồng cổ thương hung mãnh như vậy một kích toàn lực, cũng là có chút không thể thừa nhận, lúc này có vết rạn nhanh chóng lan tràn ra. Cầm thương người nhìn qua kia sắp phá toái lôi ấn, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Lôi ấn mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn muốn bằng vào lôi ấn, liền muốn ngăn trở hắn một kích. Đó cũng là quá coi thường hắn. Trong tay hắn thanh đồng cổ thương cũng là một thanh đạo binh. Nát, nam tử cầm súng quát khẽ, trường thương phía trên lực đạo lại lần nữa bộc phát. Màu xám lực lượng ngưng tụ tại trường thương đỉnh. Muốn chấn vỡ cái này lôi ấn, xuyên thủng lệ vật tà đầu. Nhưng là giờ phút này lệ vật tà sắc mặt nhưng vẫn là dị thường bình tĩnh, trên khóe miệng cười lạnh y nguyên còn tại. Bất quá cũng chính là vào lúc này, kia bao phủ tại lệ vật tà thân thể bên ngoài lôi ấn, cuối cùng là không thể thừa nhận đến từ cổ thương công kích đáng sợ, trực tiếp là triệt triệt để nổ tung lên. Lực lượng bộc phát ra, lệ vật tà thân ảnh, chính là không có chút nào bảo hộ lộ tại trường thương phía dưới. Ngươi có thể đi chết rồi. Cầm thương người khóe miệng có một vòng dữ tợn nhấc lên, thiêu đốt lên xích viêm thương mang, nhanh như bôn lôi đâm về phía lệ vật tà đầu. Xuy. Trường thương đâm xuyên lệ vật tà đầu. Nhưng là lệ vật tà thân thể, lại là hóa thành một đoàn lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cùng ta so tốc độ, thật sự là ngu xuẩn, đã như vậy ngu xuẩn, liền để ngươi cảm giác một chút lôi đình phẫn nộ. Lôi hải, lôi bạo. Đúng vào lúc này, lúc trước nam tử cầm súng trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lôi đình hải dương. Ầm ầm, kia đầy trời lôi đình, trong nháy mắt rơi xuống, đem kia nam tử cầm súng bao phủ. Vô tận sức mạnh sấm sét, kinh khủng dị thường, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều giống như bị hủy diệt lôi đình bao phủ. Thanh đồng kim thân, kia trong biển lôi bộc phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Kia cầm thương người quanh thân bộc phát màu đồng cổ vòng bảo hộ muốn ngăn cản rơi xuống lôi đình. Bành, bành. Ngay tại vòng bảo hộ kia xuất hiện thời điểm, kia rơi xuống lôi đình bắt đầu bạo tạc, kinh khủng bạo tạc lực lượng, đem một khu vực như vậy hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Toàn bộ tất cả năng lượng cùng bóng người thôn vệ trong đó, cái này. Tại một bên khác người mặc cà sa tăng nhân biến sắc. Thiên ma, Phật ma. Một đạo thanh âm trầm thấp từ tăng nhân trong miệng bạo phát đi ra. Trong chốc lát, trên người đối phương màu đen Phật quang đại thịnh, một cỗ vô cùng kinh khủng ma khí từ đối phương thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Tại sau lưng của hắn, ẩn ẩn xuất hiện một tôn phát tán kinh khủng ma khí Phật thân. Mặc dù ma khí trùng thiên, nhưng lại mang theo một loại trách trời thương dân khí tức, chỉ là này khí tức bên trong mang theo sắc bén cùng hủy diệt bên trong còn trộn lẫn lấy một tia tàn nhẫn cùng tà ác, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh bất an. A-di-đà Phật, người mặc màu đen cà sa tăng nhân trong miệng than nhẹ, sau lưng hắn kia tràn ngập ma khí Phật thân, trong miệng cũng phát ra thanh âm như vậy. Thanh âm phát ra, hình thành một cỗ gợn sóng hướng phía bốn phía quét sạch. Tại cỗ này gợn sóng phía dưới, trong hoàng thành người nhất thời hai mắt bắt đầu biến hóa, giống như bị độ hóa, mà võ giả cảm giác được không ổn, bộc phát ra lực lượng chống cự cỗ này linh hồn bên trên ăn mòn. Ngươi dám, ngay tại thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ trong hoàng cung xuất hiện, chính là đại tĩnh nữ đế phát ra thanh âm. Thanh âm hình thành gợn sóng chấn động, để một chút bị độ hóa người, tâm thần trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên trên bầu trời. Khụ, khụ. Lúc này, lúc trước hình thành năng lượng lỗ đen biến mất, một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là lúc trước bị lôi đình bao phủ kia nắm lấy thanh đồng cổ thương nam tử Khôi Ngô. Giờ phút này trong miệng hắn máu tươi phun ra, trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách, máu tươi không ngừng tràn ra, khí tức quanh người một điểm bất ổn, thân thể cũng không ổn định, giống như tùy thời muốn từ không trung ngã xuống. Trong tay nắm lấy màu đồng cổ trường thương, cũng biến thành pha tạp không chịu nổi, giống như đã mất đi lực lượng. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng, muốn ổn định thương thế của mình. Vừa mới lôi hải bạo tạc, để hắn bản thân bị trọng thương. Đang khôi phục thương thế thời điểm, ánh mắt nhìn về phía kia to lớn màu đen ma Phật thân ảnh. Ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, nhưng là lập tức không xem thêm, tiếp tục khôi phục thương thế của mình. Người nghĩ khôi phục thương thế, đó là không có khả năng. Chỉ là lúc này, một đạo thanh lãnh, lạnh lùng thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Hắn nhìn lại, Giang Ngọc Yến đang đứng ở phía sau hắn, trong đôi mắt lộ ra dữ tợn vẻ tàn nhẫn. Ngươi một thân công lực, liền cho ta đi. Mảnh khảnh bàn tay, trong nháy mắt nhanh chóng vô cùng chộp vào đối phương trên đầu. Kinh khủng hấp lực tại bàn tay nàng bên trong bạo phát đi ra. Tốc độ cực nhanh, ngươi dám. Nam tử cầm súng gầm nhẹ, nhưng là kinh khủng hấp lực quá mạnh, tay hắn cầm thanh đồng cổ thương cũng bởi vì hắn bàn tay mất đi khí lực, hướng xuống đất rơi xuống, nhưng là Giang Ngọc Yến một cái tay khác, trực tiếp vung lên, đem kia thanh đồng cổ thương quét sạch, để vào trong thương thành. Đạo binh có linh, một khi lực lượng khôi phục sẽ cho nàng tạo thành phiền phức, nhưng là để vào trong thương thành, thì giống như bị phong ấn. Chỉ cần ngươi được thu vào thương thành, cơ bản không cơ hội thoát đi. Phốc. Đang cùng kia thanh đồng cổ thương mất đi liên hệ sát na, nam tử cầm súng há mồm ho ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch, như một đóa thần tiêu vào nở rộ, đây là hắn tâm thần chi huyết. Ngươi muốn hấp thu, ta liền để ngươi, ta muốn no bạo nổ ngươi. Nam tử cầm súng bị khống chế, hắn vậy mà từ bỏ ngăn cản, căn bản cũng không dễ dụa. Hắn muốn no bạo Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến chỉ là chân ngã cảnh, chí tôn cảnh lực lượng có thể no bạo nàng. Nhưng là hắn lại xem thường Giang Ngọc Yến, Giang Ngọc Yến vừa mới thế nhưng là đã đem tô thần ban cho sát thần thi hài dung nhập thể nội. So sánh sát thần thi hài lực lượng, nam tử cầm súng trên thân lực lượng căn bản cũng không đủ vi lự. Đồng thời cỗ lực lượng này còn giúp trợ Giang Ngọc Yến gia tốc dung hợp kia sát thần thi hài. Giờ phút này, trong hoàng cung quan chiến đại tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ. Trong cơ thể của nàng, tại sao có thể có một cỗ hung thần lực lượng? Ta vì cái gì lúc trước không có phát giác? Trong nội tâm nàng giật mình. Tại Giang Ngọc Yến lợi dụng ngoại giới lực lượng luyện hóa thể nội sát thần thi hài thời điểm, đại tĩnh nữ đế là cảm giác được. Thanh Long Hội, các ngươi đến cùng là cái gì thế lực? Đại tĩnh nữ đế giờ phút này trong lòng không chỉ có thêm ra một phần kiêng kỵ, còn có một số nghi hoặc. Không bao lâu, kia nam tử cầm súng liền hét thảm một tiếng, cả người hóa thành một khối da người, bay xuống trên mặt đất. Thể nội khí huyết, huyết nhục, lực lượng toàn bộ hấp thu. Rất là bạo lực hung tàn. Không nghĩ tới, Giang thủ phụ nhìn qua xinh đẹp như hoa, thủ đoạn hung tàn như vậy, trách không được nữ đế chọn Giang thủ phụ, tới đối phó chư hầu vương. Thấy cảnh này, đại tĩnh trong hoàng thành người một lần nữa đối Giang Ngọc Yến có nhận thức mới. Chết! Nhìn thấy này hình, kia người mặc màu đen cà sa tăng nhân gầm nhẹ. Cự đại Phật thân, đưa tay một chưởng hướng phía Lệ Tà mà đi. Lôi đế chân thần tháp, lôi đế chi thân. Ngay một khắc này, Lệ Vật Tà khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn lôi quang đại thịnh, sau đó kinh khủng lôi đình chi lực quét sạch mà ra, mà những lôi quang này bên trong một tôn phát tán lôi quang thần tháp hiển hiện. Lôi đế chân thần tháp, chính là Lệ Vật Tà đạt được lôi đế truyền thừa về sau, kế thừa một kiện cực phẩm đạo binh. Lôi đế là cự đầu cấp bậc đại đế. Tại hắn thời khắc cuối cùng, dùng mình lực lượng cuối cùng, còn có cái này cực phẩm lôi đế chân thần tháp, cưỡng ép mở ra một phương thế giới, đồng thời chế định một ít quy tắc. Nếu như không có lôi đế chân thần tháp, thụ thương hắn, căn bản là không có cách mở một phương tiểu thế giới. Chương 179, thần võ cung sùng hắc hổ đích thân tới, yêu nguyệt ra khỏi thành chặn đường. Ông! Lôi quang lấp lóe, hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, cuồn cuộn lôi đình từ lôi thần chân thần trong tháp lan tràn ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên như là tận thế. Liền sau lưng Lệ Vật Tà, một đạo gần ngàn trượng cao thân ảnh, mang theo một cỗ chí tôn cường giả đều không chịu được đáng sợ uy áp, từ trong hư vô đặt chân ra, đứng thẳng sau lưng Lệ Vật Tà. Đây là, thấy cảnh này, tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình. Lôi đế, rất xa xưa nhân vật, nghe đồn lúc đầu nhân tộc cùng yêu ma tranh đoạt địa bàn thời điểm, vẫn lạc nhân vật. Một số người giống như nhận ra thân ảnh này, mở miệng nói. Vô tận sức mạnh sấm sét, đem kia ma Phật trên thân bạo phát đi ra khí tức toàn bộ đánh sơ xác. Thân thể khổng lồ lăng không nhìn xem kia ma Phật chi thân. Cái này, người xuất thủ thần sắc chấn kinh. Trong đôi mắt ngoan sắc quang mang phát ra. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng ma Phật lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía gần ngàn trượng lôi đế chân thân mà đi. Lôi đế chân thần đưa tay, một trưởng mà ra. To lớn bàn tay chụp về phía kia ma Phật. Bảo! Đúng vào lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm truyền ra. Sau khi truyền ra, kia xung kích ma Phật trực tiếp tự bạo, mà kia xuất thủ tăng nhân thì là hóa thành một đạo hắc quang hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Lưu tại nơi này cũng có thể là bị săn giết, cho nên nhất định phải thoát đi. Nhưng là Lệ Vật Tà thân thể, cũng không chậm, lôi đế chân thần rơi xuống bàn tay mặc dù bị ngăn trở, nhưng là hắn tự thân thể nhưng không có, trong nháy mắt cũng hóa thành hắc quang đuổi theo. Phốc phốc, ma Phật biến mất. Kia tăng nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình có chút chịu ảnh hưởng, nhưng là trong nháy mắt này Lệ Vật Tà thân thể, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, đồng thời xuất thủ. Ta cũng tu Phật, tiếp ta một trưởng, thiên Phật trưởng. Bàn tay nâng lên, một trưởng vỗ ra, một tôn kim sắc Phật Đà tại Lệ Vật Tà trong lòng bàn tay bộc phát ra. Mặc dù được xưng là tà thần, trên thân ma tính cùng tà tính đều rất mạnh, nhưng là hắn cái này thiên Phật trưởng, lại đánh ra Phật gia khí thế. Kim quang óng ánh, Phật Đà hiển hiện. Rơi vào kia tăng nhân thân thể bên trên. Bành! Tăng nhân thân thể bị một trưởng này trực tiếp vỗ trúng, bành địa rơi trên mặt đất phía trên. Mà lúc này Giang Ngọc Yến thân thể cũng rơi trên mặt đất phía trên, đưa tay một chảo, đem đối phương thân thể bắt lấy, hấp thụ trên người đối phương lực lượng kinh khủng toàn bộ tràn vào đến Giang Ngọc Yến thể nội. Giang Ngọc Yến thể nội chẳng khác nào cái động không đáy, có thể hấp thu chứa đựng những lực lượng này. Một chút cũng không có ảnh hưởng, cái này Giang Ngọc Yến so với ta nghĩ còn kinh khủng hơn, lúc trước ta một mực xem thường nàng. Nơi xa quan chiến Chu Thanh Đế trong miệng trầm giọng nói. Sau đó thân hình trở về trong hoàng cung, một người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bàn tay vuốt hình rồng ghế dựa đem, sắc mặt ngưng trọng. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân truyền đến. Lúc trước thanh lệ nữ tử xuất hiện tại trong cung điện. Ta xem thường cái này Giang Ngọc Yến. Thanh Long hội chỉ sợ so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế mở miệng nói. Cái kia Lý Trầm Chu một mực không có xuất hiện, Giang Ngọc Yến phủ đệ cũng không có cái gì động tĩnh, giống như biết được sự tình liền như vậy đồng dạng. Còn có cha được xuất thủ hai người, chính là nhận Chu Vương gia tam thế tử Chu Thương điều động. Lần này Chu Vương gia lập tức tổn thất hai tên chí tôn cửu trọng cao thủ, thực lực khẳng định bị hao tổn, đế quân, chúng ta có phải hay không nhất cử cầm xuống Chu Thương? Thanh lệ nữ tử nói, Chu Thương, thế nhưng là có chút mưu kế, người đi cũng bắt không được hắn, chỉ sợ bây giờ hắn đã ở ngoài thành. Đại Tĩnh nữ đế nói, đế quân ngoại trừ Chu Thương sự tình bên ngoài, thiên nộ hầu Dương Lâm trưởng tử, Dương Trung hành vi cũng có chút quái dị. Vừa mới hắn cũng nhìn chiến đấu, nhưng là toàn bộ hành trình rất lạnh lùng, Đồng thời tại lệ vật tà bộc phát ra lực lượng cường đại thời điểm, trong cơ thể hắn mơ hồ xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Cỗ lực lượng kia ba động, ta đều kinh hãi. Thanh lệ nữ tử nói. Nghe được thanh lệ nữ tử, đại tính nữ đế đôi mắt biến đổi. Không nghĩ tới, một trận chiến này còn có thể câu ra một chút nghiêu quỷ xà thần, nếu nói như vậy, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm hắn, ta rất muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm. Đại tính nữ đế nói. Rõ. Thanh lệ nữ đế lĩnh mệnh nói. Đi xuống đi, ta một người, yên tĩnh ở chỗ này đợi chút nữa. Đại tính nữ đế khoát tay nói. Thanh lệ nữ tử khom người rời khỏi cung điện, đại điện bên trong trở nên dị thường yên tĩnh. Một bên khác, Tô Thần bên này đạt được vừa mới đại tính thiên triều đại chiến tin tức. Xem ra đại tính thiên triều bên kia nội loạn cuối cùng muốn bạo phát, nữ đế có như thế cường giả trợ giúp, những cái kia chư hầu vương là không ngồi yên. Không phản cũng không được, không thể chờ lấy nữ đế dần dần đem bọn hắn thôn phệ. Không nghĩ tới một trận chiến này lại ra tốc tiến trình. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, cửa gian phòng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mục Ninh thân hình xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Tiến đến, Mục Tử Phỉ nói, tỷ phu, tỷ, Mục Ninh khom người nói. Bây giờ Tô Thần địa vị cũng không bình thường. Tỷ phu, có kiện chuyện không tốt phát sinh, chúng ta nhận được tin tức. Thần Châu Thần Võ Cung, Thần Vũ Quân, Hắc Hổ Quân đoàn quân tọa sùng Hắc Hổ rời đi Thần Võ Cung, đến Vũ Châu. Giống như trực tiếp truyền tống đến Thái Thanh Đạo Cung, tin tưởng không lâu liền muốn đến Đại Thương Thiên Triều, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mục Ninh có chút nóng nảy nói. Thần Võ Cung, sùng Hắc Hổ, đỉnh tiêm đại đế cấp độ cường giả, không nghĩ tới thật sự là hắn tới. Tô Thần đứng người lên hình, trầm giọng nói. Tỷ phu, kia sùng Hắc Hổ thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, yêu nguyệt cung chủ mới vừa vặn bước vào đại đế cấp độ, khả năng không phải là đối thủ, chúng ta muốn hay không trước thoát đi. Mục Ninh mở miệng nói, đỉnh tiêm đại đế, cũng không phải phổ thông đại đế có thể so với, yêu nguyệt không phải là sùng Hắc Hổ đối thủ. Hắn nghe được tin tức này, liền lập tức đến đây tìm Tô Thần, chính là nghĩ đến mau thoát đi. Nếu như đến lúc đó bị liên lụy, bọn hắn chỉ sợ không có sống cơ hội. Nhìn xem trước mặt, thân hình coi như tuấn lãng Mục Ninh, nói ra như thế, là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cẩu. Vừa gặp phải lớn nguy cơ, liền nghĩ trốn. Không tệ, loại người này sống được lâu. Nếu không chúng ta rời đi trước Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành, chờ chuyện này lắng lại trở về về. Mục Tử Phỉ nói, đỉnh tiêm đại đế cấp độ lực lượng, nàng cũng đã thấy rồi. Thái Thượng Ma Cung một trận chiến. Thế nhưng là xuất hiện không ít đỉnh tiêm đại đế cường giả quyết đấu. Đúng vậy a, tỷ phu, tỷ ta nói rất đúng, sùng Hắc Hổ là đỉnh tiêm đại đế, yêu nguyệt cung chủ, hẳn là sẽ không chính diện là địch. Mục Ninh mở miệng nói. Chuyện này, các ngươi trước không nóng nảy, trước tiên ở nơi này chờ ta ra ngoài âm thầm liên lạc một chút yêu nguyệt cung chủ, nhìn xem yêu nguyệt cung chủ ý nghĩ. Tô Thần trầm giọng nói. Yêu nguyệt thực lực, xác thực cách đỉnh tiêm đại đế cấp độ còn kém một chút. Nhưng là hắn bây giờ không biết yêu nguyệt ý nghĩ, cho nên muốn liên lạc một chút yêu nguyệt. Bất quá không thể cứ như vậy liên hệ, cho nên hắn rời đi Mục Thiên Hầu Phủ, xuất hiện tại một chỗ vắng vẻ trong sân. Liên hệ với yêu nguyệt. Chủ thượng, ta muốn theo sùng Hắc Hổ một trận chiến, nhìn xem ta cùng đỉnh tiêm đại đế ở giữa chênh lệch, còn có ta bản thân có chút nội tình, chủ thượng có thể yên tâm an toàn của ta. Tại liên xô hệ thời điểm, bên kia yêu nguyệt mở miệng nói. Nghe được yêu nguyệt. Tô Thần sáng tỏ. Yêu Nguyệt là ai? Kiếp trước trong tiểu thuyết, thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc, không chỉ có người đẹp, lòng dạ đồng dạng cao ngạo, coi như đối mặt mạnh hơn chính mình người, nàng cũng nghĩ một trận chiến. Nàng muốn trong trận chiến này, tăng lên chính mình. Tô Thần trầm tư, ai đến giúp đỡ Yêu Nguyệt hộ đạo một chút? Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Chính hắn thế nhưng là có nhân thế gian chuyên môn áo bào, còn có đế binh, có thể hóa thành đỉnh tiêm đại đế, có thể giúp Yêu Nguyệt hộ đạo. Để nàng tránh lo âu về sau. Tốt, Tô Thần đáp ứng, sau đó trở về Mục Thiên Hầu Phủ. Tại hắn vừa tới Mục Thiên Hầu Phủ thời điểm, Yêu Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều trên Hoàng Thành không. Hôm nay ta Yêu Nguyệt thân chiến Thần Võ Cung, sùng Hắc Hổ. Thoại âm rơi xuống, thân hình hướng phía Hoàng Thành bên ngoài mà đi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thành chấn động. Đã có người nhận được tin tức, sùng Hắc Hổ đến Vũ Châu, đến đây Đại Thương Thiên Triều. Lúc đầu rất nhiều người muốn xem, Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt phản ứng, không nghĩ tới Yêu Nguyệt lại dẫn đầu ra khỏi thành, tiến đến chặn đường Sùng Hắc Hổ. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành người, kích động vạn phần. Vô số đạo quang mang hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Đại chiến, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Yêu Nguyệt vì cái gì dám tự mình chặn đường có được đỉnh tiêm đại đế thực lực Sùng Hắc Hổ. Chương 180, quyết đấu Sùng Hắc Hổ, sông băng đông lạnh vạn vật. Đại Thương Thiên Triều. Một bụi cỏ nguyên trên không, một thân hình cao lớn nam tử ngay tại tiến lên, hình dạng nhìn qua 30 mấy tuổi, đen như mực, đôi mắt như dao sắc bén, làn da màu đồng cổ, thân thể cường kiện, khí thế trầm ngưng. Đột nhiên hắn dừng lại thân hình, lông mi bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt vậy mà ra chặn đường ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thân hình này cao lớn nam tử, chính là Thần Võ Cung, Hắc Hổ quân đoàn quân tọa Sùng Hắc Hổ, hắn truyền tống đến Thái Thanh Đạo Cung về sau, liền nhanh chóng hướng phía Đại Thương Thiên Triều mà tới. Hắn mục đích chính là trấn áp Yêu Nguyệt, đem Yêu Nguyệt mang về Thần Võ Cung. Cửu Hàn Cung chính là Tuyết Vực bá chủ thế lực. Tuyết Vực cùng Lưu Sa hai đại vực, vẫn luôn là rời rạc tại nhân tộc thế lực bên ngoài. Lưu Sa vực chính là bởi vì địa khu hỗn loạn, không giống Tuyết Vực từ Cửu Hàn Cung thống trị. Lần này cầm xuống Cửu Hàn Cung cung thứ 9 chủ Yêu Nguyệt, có lẽ có thể nhờ vào đó tiến vào Cửu Hàn Cung, khống chế Tuyết Vực, cho nên hắn đến là muốn cầm nã Yêu Nguyệt. Giờ phút này, trên đường chân trời xuất hiện một mảnh sương mù trắng xóa. Sương mù xuất hiện, một cỗ hàn ý lạnh lẽo xâm nhập mà tới. Nhìn thấy thiên địa dị tượng này, Sùng Hắc Hổ trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người còn chưa tới dị tượng tới trước. Không cần nghĩ, khẳng định là kia Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt tới trước. Sùng Hắc Hổ đứng tại chỗ không động. Thảo nguyên phía trên, bởi vì nơi xa xương trắng mang tới hàn khí, thảo nguyên phía trên xuất hiện một tầng băng xương. Hô! Tại cái này băng xương xuất hiện thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở Sùng Hắc Hổ cách đó không xa. Người tới mặc dù trên thân mang theo một cỗ lãnh ý, nhưng lại không trở ngại nàng xinh đẹp, người mặc váy trắng, lộ ra môi đỏ, hàm răng trắng noãn như ngọc, lông mi thật dài phía dưới có một đôi lộ ra hàn ý đôi mắt, tăng thêm không ít dị dạng chi sắc, có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Nhân gian tuyệt sắc, thế gian vư vật. Lúc này, Sùng Hắc Hổ thầm nghĩ nói. Hắn gặp qua mỹ nữ rất nhiều, có ít người xinh đẹp chi sắc không thể so với Yêu Nguyệt chênh lệch, nhưng lại không có Yêu Nguyệt trên người lãnh ý cùng vô tình. Sùng Hắc Hổ. Yêu Nguyệt thân hình dừng lại, nhìn về phía đối phương. Nhưng là trong đôi mắt lộ ra một loại chán ghét, cũng mang theo một cỗ sát ý. Bởi vì đối phương nhìn nàng ánh mắt để nàng rất không thích. Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt. Sùng Hắc Hổ thu liếm tâm thần của mình, nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt, ngươi là đến cho ta một lời giải thích, vì cái gì giết ta Thần Võ Cung người. Sùng Hắc Hổ nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Mặc dù Yêu Nguyệt ngoại chuyện là đến chặn đường hắn, nhưng là một cái mới vừa vào đại đế cảnh người, chặn đường hắn, dựa vào cái gì chặn đường hắn. Cho nên hắn cho rằng Yêu Nguyệt là đưa cho hắn giải thích. Ta rất muốn thử một chút, đỉnh tiêm đại đế thực lực như thế nào. Yêu Nguyệt nhìn xem Sùng Hắc Hổ nói. Nghe được Yêu Nguyệt, Sùng Hắc Hổ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cái này Yêu Nguyệt vậy mà thật muốn khiêu chiến hắn. Người mặc dù là đẹp, nhưng lại cũng quá tự cho là đúng, không tự lượng sức. Oanh! Sùng Hắc Hổ trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc khí, trong hắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.